Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, trận chung kết trước tăng lên. Lên đi, phanh, ngay tại Ikkyo hô to lên tiếng lúc, Mega Blastoise Hydro Cannon đã bắn ra đến, mà Greninja không sợ hãi chút nào nghênh đón tiếp lấy. Phốp, phốp, phốp. Hydro Cannon bị Greninja dùng thủy nhận cắt đứt một bộ phận, sau đó trong nháy mắt vọt lên, đi tới Mega Blastoise phía trên. Cái gì? Yeo há to mồm ngây dại. Hydro Cannon a, mọi người đều biết hệ Water uy lực lớn nhất tuyệt chiêu a. Cứ như vậy bị cắt ra. Miêu miêu miêu, Ikkyo thì là hiểu ý cười một tiếng. Mặc dù Greninja đẳng cấp không như Blastoise, đồng thời Blastoise còn mega tiến hóa, nhưng là hết lần này tới lần khác là hệ Water tuyệt chiêu a. Nếu như đổi thành cái khác liền không dễ dàng như vậy. Bất quá, chờ sau này dung hợp càng nhiều, cũng liền không sợ là cái gì thuộc tính tuyệt chiêu. Quản nó là cái gì, chỉ cần nhất thiết cắt, chặt chặt chặt là đủ rồi. Phanh, Greninja một đao chém vào Mega Blastoise có chút không kịp phản ứng. Đành phải rút vào xác bên trong, liên quan xác cùng một chỗ bay ra ngoài. Ân, Blastoise, nhanh dùng Rapid Spin, Yeo cũng là bị đánh thức. Vội vàng hô, két dấu, nguyên bản liền rút vào xác bên trong Mega Blastoise. Lập tức trên không trung chuyển động, coi là bay, vô dụng. Màn khói, Ikkyo phất tay hô, cát, Greninja há miệng liền phun ra một đảo khói trắng, bao trùm toàn bộ sân bãi. Đáng giận, Blastoise, đừng nên dừng lại, duy trì lấy Rapid Spin. Yeo cắn răng hô, phanh, phanh, phanh, phanh. Ikkyo cũng không có hạ cái gì mệnh lệnh, ngay tại màn khói bên trong truyền ra từng đảo va chạm tiếng vang. Cho đến một hồi lâu sương mù mới tán đi. Greninja mặc dù đứng thẳng đứng đấy, nhưng lại không ngừng mà tải thở phì phò. Nhìn ra được tiêu hao có chút lớn. Bất quá, cái kia tinh thần phấn chấn bộ dáng, nhìn, coi như tái chiến mấy hiệp cũng không có vấn đề gì. Mà Blastoise đã ngã xuống đất, thối lui ra khỏi Mega tiến hóa. Đồng thời cái kia xác bên trên còn có từng đạo đếm đều đếm không tới vết đao. Blastoise mất đi năng lực chiến đấu. Yeo tuyển thủ 6 cái Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Bên thắng là Ikkyo tuyển thủ. Chúc mừng Ikkyo tuyển thủ. Thành công tấn cấp. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành Indigo đại hội trận chung kết thành tựu. Ban thưởng năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề 4 cái. Ngẫu nhiên hình chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ 1 cái. A, tiếp xuống liền là cuối cùng một trận A. Lập tức liền phải kết thúc. Tiểu Ikkyo, nhanh nói cho tỷ tỷ. Người cái kia Greninja, tại sao có Shiny Pokemon? Ikkyo, nơi này cũng không có gì ngoại nhân. Nhanh lên nói ra đi. Để cho ta cũng biết một cái. Ta nhớ đến lúc ấy nhìn cái kia Froakie thời điểm, nhưng không có cái gì shiny đặc thù a. Còn có, Greninja dùng chiêu kia thủy đao lưỡi đao là cái gì? Đây đều là bản nguyên tạo thành sao? Ikkyo thì là một mặt bất đắc dĩ. Tại mới ra hội trường về sau, liền bị Winona, giáo sư ốp cho lôi đi. Lúc này liên tiếp hỏi thăm theo nhau mà tới. Ai, không sai biệt lắm liền là các ngươi nghĩ. Tốt, ta mau mau đến xem tiếp xuống đối thủ là người nào. Các loại tranh tài xong về sau, kiểm tra một chút là được rồi. Nói xong, Ikkyo co cẳng liền chạy. Dù sao mặc kệ có cái gì không đúng, giáo sư ốp cùng Winona đều sẽ không nói ra đi. Lại nói, hai người não bổ cũng kém không nhiều có thể cho Ikkyo tìm tới hợp lý viện cớ. Hệ thống, rút ra 15 trung cấp Rare Candy, rút ra ngẫu nhiên hình hệ Fighting Technical Machine 3 cái, rút ra năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề 7 cái. Ngẫu nhiên hình chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ 1 cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Theo âm thanh, Ikiyo trong tay lại thêm 1 cái túi. Ikiyo lật ra liền gặp được 15 cái bánh kẹo, 3 cái đĩa CD, 7 cái dược tề, cùng 1 khối tra câu. Nhìn chiêu thức kia uy lực tăng lên, liền là tra câu, vừa vặn, đến, Charizard, cái này đĩa CD, tra câu ngươi, Greninja, cái này 1 cái đĩa CD cho ngươi, còn lại những này bánh kẹo, Venusaur 6 cái, Charizard 6 cái, Greninja 3 cái, các ngươi đều phân, Lily, những chất thuốc này cho ngươi, Ikiyo từng chút phân phối. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Ikiyo sau cùng đối thủ kia. Ikiyo cũng đi xem. Mặc dù chỉ thấy được 4 cái Pokemon. Thế nhưng là đều là 50 cấp trở lên A. Với lại, nhìn còn không phải mạnh nhất. Ikiyo cũng liền nghĩ đem chính mình 3 chỉ Pokemon. Tăng lên tới 50 cấp. Dạng này, đến lúc đó liền sẽ không cố hết sức. Không phải. Chỉ có thể thả ra Blossom. Mặc dù giới này Indigo đại hội bình quân tiêu chuẩn khá thấp, nhưng là làm trận chung kết lúc tiêu chuẩn, đối thủ tuyệt đối sẽ không yếu tại thường ngày cái khác giới. Coi như thật yếu cũng tuyệt yếu không đi nơi nào. Sau đó Greninja, Charizard, Venusaur từng tái đem Rare Candy ăn hết, đều tăng lên tới 50 cấp. Lily cũng đem năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề từng cái uống xong. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, là tía năng lực trị giá là thể lực tăng cường 60, công kích tăng cường 60, phòng ngự tăng cường 60, đặc công tăng cường 90, đặc phòng tăng cường 60, tốc độ tăng cường 60, độc kháng tính đề cao 50. Rao kháng tính 25, chiến đấu kháng tính 75, Ikiyo nghe nhắc nhở nhíu mày. Vận khí không tệ, ngoại trừ bổ khuyết bình quân bên ngoài, còn lại tất cả đều là đặc công, còn kém một lần đặc công liền đầy A. Giống, Charizard gầm nhẹ một câu, móng phải nâng lên đánh xuống. Cát, Greninja cũng kêu nhỏ câu, vọt lên, xoay người một cái. Tới cái rolling kick, Ikiyo nhìn xem 10 phần xoắn suýt. Charizard dùng, không phải karate chop, liền là brick break, mà Greninja, không cần đoán, tuyệt đối là rolling kick. Ai, được rồi, Charizard, cái này cho ngươi. Nói xong, Ikiyo liền đem màu nâu đĩa CD đưa tới. Tại Ikiyo xem ra, vẫn là cho Charizard lại đến điểm cận chiến chiêu thức tốt. Giống, Charizard gật đầu tiếp nhận, phóng tới trên đầu của mình, xem ra đều quen thuộc. Giống, theo đĩa CD tiêu tán, Charizard một móng vuốt nắm tay, liên quan cánh tay cùng nhau chùy đến trên mặt đất, đem toàn bộ sân huấn luyện đều khiến cho khẽ chấn động. Mặt đất xuất hiện mấy khe nứt. Ikiyo nhìn xem suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng xác nhận, hẳn là Hammer Arm, mặc dù không phải muốn nhất cái kia hai chiêu, nhưng là, cũng xem là không tệ. Phối hợp cứng rắn chảo đặc tính, có thể dùng một lát, tất cả mọi người ra đi. Ikiyo nói xong, đem Pokeball đều ném ra ngoài. Sylveon, Togepi, Ergun, Selgun. Tăng thêm đã thả ra Charizard, Venusaur, Greninja, hết thảy 7 con. Được rồi, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, vẫn là làm nhiều điểm chuẩn bị đi. Ikiyo nhìn xem Pokemon nhóm, lẩm bẩm nói, hệ thống, rút ra ngẫu nhiên hình Technical Machine toàn bộ, rút ra một cái đai đen, rút ra trung cấp Rare Candy 30 cái, keng. Chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Theo thanh âm, Ikiyo trên tay có thêm một cái hộp, bên trong để đó 13 chương trong suốt đĩa CD cùng một đầu đai đen. Charizard, cái này cho ngươi, còn lại liền đều phân A. trước mắt cũng liền Charizard cần cái hệ fighting chiêu thức tăng lên uy lực đai đen. Greninja là sớm ngoại trừ Fairy Ribbon đều dùng qua. Sau đó, 13 tấm đĩa CD bị Ikkyo phân dưới. Cả đám đều học xong kỹ năng. Greninja phân đến một cái. Học xong ánh trăng, không thể không nói, vận khí không tệ. Cuối cùng chênh lệch hệ Fairy chiêu thức cũng học xong. Hơn nữa còn là bản thân khôi phục thương thế. Bất quá duy chỉ có cái khuyết điểm. Liền là ban ngày dùng, hiệu quả không lớn, mà chính thức đối chiến, có rất ít ban đêm. Venusaur phân đến hai cái, học xong bắc bay, đầu trùy, vận khí rất dở, hoàn toàn vô dụng, một cái cận chiến, một cái trùng kích, có gì hữu dụng đâu. Ikkyo muốn là viễn trình a. Charizard phân đến hai cái, học xong xe đầu Claw, Acid. Vận khí không hề tốt đẹp gì. Xe đầu Claw là nguyên bản liền có thể học được. Acid đối Charizard tới nói hiệu dụng không lớn. Ugron phân đến hai cái. Học xong Thunder Punch, man lực, vận khí rất dở. Cái này hai cái đều là nguyên bản liền có thể học được. Ikkyo đều có điểm hối hận cho Ugron dùng. Hẳn là trước hết để cho Ugron nhiều học một ít kỹ năng đi. Dù sao Ugron có thể học được kỹ năng rất nhiều a. Với lại, Mega tiến hóa về sau, Ugron cái kia phòng ngự, đưa qua lọc đặc tính, hoàn mỹ khiên thịt a. Hẳn là để Ugron tại ăn nhiều một chút, nhiều hơn lớn lên, dài cái 3 mét, 4 mét, kéo ra ngoài liền dọa người. Xeo gần phân đến hai cái, học xong Thrash, nũng nịu. Vận khí không tốt, cái thứ nhất còn tốt, có lẽ về sau hữu dụng. Cái thứ hai, Ikkyo một trận ác hàn, Sylveon phân đến hai cái. Học xong Hillbell, Aromatherapy, vận khí cũng không tốt. Cái thứ nhất nguyên bản liền có thể học được. Cái thứ hai cùng cái thứ nhất hoàn toàn lặp lại, đều là trị liệu dị thường trạng thái. Không thể không nói. Sylveon tại phụ trợ trên đường thật sự là càng chạy càng xa. Togepi phân đến hai cái, học xong đầu sát, cầu mưa, vận khí cũng không ra hồn. Bất quá tốt xấu có cái bình thường điểm công kích chiêu thức. Ikkyo chỉ có thể hy vọng Togepi sớm chút tiến hóa, không phải thật cũng chỉ có thể đem Togepi nuôi thả chờ đợi tiến hóa. Bởi vì Greninja kỹ năng cũng không phải là rất thiếu, cho nên chỉ phân đến một cái khác xem như bình quân một hồi. Nói tóm lại, lần này vận khí không hề tốt đẹp gì, bất quá cũng coi như có chút ít còn hơn không. Cuối cùng liền là 30 trung cấp Rare Candy, phân cho Ugron cùng Selgun, để hai chỉ Pokemon đều đạt đến 50 cấp. Hiện tại, Greninja, Venusaur, Charizard, Ugron, Selgun, tất cả đều là 50 cấp, mà Sylveon 32 cấp, Togepi 20 cấp, cái này hai chỉ Pokemon Ikkyo đều không có ý định để bọn chúng tham gia trận chung kết. Trận chung kết liền từ phía trên cái kia 5 chỉ, cùng sau cùng Bellossom, Ngô, Ugron, người qua đây, hệ thống, rút ra đổi đặc tính dược tề một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.